Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 572, chương 573, muốn chết à. Cùng ngày đêm trên, cơ hồ là Diệp Lăng trong cuộc đời hạnh phúc nhất chuyện tình. Dĩ nhiên, cũng là Diệp Lăng lớn nhất một cái ác mộng. Bao nhiêu năm về sau, Diệp Lăng nhớ tới vẫn là khuôn mặt sắc thương bạch hai chân như nhũn ra đây. Hắn vỗ bắp đùi chiến chiến nguy nguy gầm nhẹ. Có người hay không tính, có người hay không tính, lấy chính mình cho là xúc sinh a, chuẩn bị trốn chạy chính mình, bị người trần chuồng lôi kéo chân một lần nữa mang về. Sự thực chứng minh, hạnh phúc cũng không phải là dễ dàng đến, phải trải qua thiên truy bách luyện a. Nếu không, đó chính là cơn ác mộng bắt đầu. Một đám nữ nhân, như tựa như nổi điên, giống như từng con ngựa hoang, rong ruổi ở thảo nguyên trên. Cộp cộp, cộp cộp, trên dưới phập phồng được kêu là một cái vui mừng a. Đáng tiếc, bên dưới Diệp Lăng nhưng là bi thương thúc giục. Cái gì hoan hỷ Phật, cái gì hoan hỷ công, đi mẹ nó đi. Chính là thiết bản hiện tại cũng không hiệu nghiệm. Bao nhiêu năm về sau, Diệp Lăng vẻ mặt cầu xin, xưng đây là một cái cơn ác mộng bắt đầu. Một đám nữ nhân phảng phất chơi ra nhiều kiểu mới, dĩ nhiên tôn trọng nổi lên cái này không biết xấu hổ hoạt động. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng mở con mắt, bên người nằm ngổn ngang bạch hoa hoa thân thể. Hắn khuôn mặt sắc thương bạch, chân nhỏ cái bụng vẫn còn run rẩy đây. Lão thiên gia a, đánh chết đám này hút chết người liều mạng yêu tinh đi. Mau cứu ta đây cái người hiền lành đi. Diệp Lăng rất muốn lớn tiếng chu lên, nhưng là hắn lại đã quên. Ở Kim Vương gia bên ngoài viện, hắn còn chỉ vào lão thiên uy hiếp kia mà. Phòng trừng lão thiên không hạ một đạo sét đánh chết hắn chính là chuyện tốt. Run rẩy thân thể, Diệp Lăng mới vừa đứng dậy, một đám nữ nhân thì là xoa mắt nhập nhèm con mắt ngồi dậy. Từng cái đều là cảnh xuân đại tiết, cũng không thèm để ý chút nào. Diệp Lăng ngẩn người, từng cái nữ nhân con mắt làm nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm. Nhất thời thay đổi sắc, cái kia gì, ta muốn đi uống chút canh. Diệp Lăng cũng sắp khóc a, đám này không có nhân tính đàn bà. Không sẽ là sớm lên còn phải lại tới một vòng dàn vặt chứ. Táng hoa cười hắc hắc, đầu lưỡi liếm liếm đỏ thắm môi, tràn đầy sâu đậm mê hoặc, mang theo là để cho lòng người kinh hãi quyến rũ tình. Diệp Lăng cả người run lên, có ý tứ không, có ý tứ không, một đám vật gì vậy, ai dám đến, xem tiểu gia ta không làm thịt các ngươi. Từng cái vào nồi có lúc bãi bình, hưu, đôi bàn tay, lặng yên xuất hiện ở Diệp Lăng nơi cổ chân, sau đó bỗng nhiên dùng sức một bà, Diệp Lăng chỉ cảm thấy hai tay mình bỗng nhiên một lần hành động. Rầm rầm, cả người trong nháy mắt như một vệt ánh sáng một dạng, trực tiếp biến mất ở cuồn cuộn bậc thang trên, dĩ nhiên, hay là Diệp Lăng, lúc này cũng là một bụng oán giận. Chọn 6-7 nữ a, thật sớm ở trên, dĩ nhiên lôi kéo Diệp Lăng lại làm thể dục buổi sáng. Làm cho Diệp Lăng cả người run, kinh sợ tới cực điểm. Cái quái gì vậy, mượn cớ a mượn cớ, mấy cái này nữ nhân, lại đem phía trước chính mình bộ kia lý do thoái thác cho rời ra. Ngày hôm sau buổi trưa, Diệp Lăng mang theo Vương Thục Phân. Lái một chiếc Wrangler lên xa lộ, sau đó hướng cùng với chính mình quê nhà Diệp Thôn chạy đi. Không có một tia dừng lại, Diệp Thôn là Diệp Lăng phụ thân quê nhà, một cái rất nhỏ thôn trang. Dĩ nhiên, danh nếu như người, Diệp Thôn, trong thôn bên họ Diệp chiếm cứ đại bộ phận, Diệp Lăng bậc cha chú người một nhà, ở trong thôn coi như là người nhà giàu. Đặc biệt Diệp Lăng phụ thân ra huệ đệ năm cái, Diệp Lăng phụ thân đứng hàng thứ lão ngũ, có chính là hay là lão yêu. Giát chi, màu đen Wrangler trực tiếp một cái xinh đẹp vẫy đuôi trực tiếp ngừng ở một tòa trong trạch viện. Cái này trong trạch viện rất là hoang vắng, bụi cỏ hoang sinh, phòng ốc rách nát, toàn bộ trạch viện đều sông đầy hoang vắng bi thương, bởi quanh năm không ai ở lại, đưa tới không có một tia nhân khí. Vương Thục Phân xuống xe, chứng kiến chính mình dĩ vãng ra, hai mắt không khỏi nổi lên nước mắt. Chính là cái này sân, thừa tái hắn vài chục năm hồi ức, Diệp Lăng cũng là đi xuống, vỗ vỗ mẫu thân mình bả vai. Chúng ta chạm thứ nhất đi đâu? Ta cần tra linh vị các loại ẩn linh hồn đồ đạc. Chỉ có mang theo một người linh hồn đồ đạc, Diệp Lăng mới có thể suy tính ra hắn vị trí. Nếu không, căn bản cũng không khả năng tính ra. Vương Thục Phân hít sâu một hơi, gật đầu. Đi, chúng ta đi trước đại bá của ngươi trong nhà. Diệp Lăng gật đầu, hai người trực tiếp lên xe, hướng phía Diệp Lăng đại bá, cũng chính là Diệp Lăng phụ thân nhà đại ca trong chậm rãi chạy tới. Một đường trên, Vương Thục Phân nhìn ngoài xe cảnh sắc, cũng không có nói, đắm chìm trong hồi ức bên trong. Một cái mới tinh tầng 2 tiểu lâu trong viện, đậu hai chiếc hơn 20 vạn Volkswagen ca. Đây là Diệp thôn thư ký trong nhà, cũng chính là Diệp Lăng nhà đại bá trong. Diệp Lăng đại bá tên là Diệp Kiến Quân, là Diệp thôn bí thư, cũng là trong mắt rất nhiều người hâm mộ đối tượng. Diệp Kiến Quân trong nhà có hai cái nữ một cái tử, hai cái nữ đều đến thành phố người tốt ra, tử đây cũng là mới vừa tốt nghiệp, bị hai cái tỷ phu cho nâng quan tâm lưu đến rồi thành phố một cái đơn vị. Nói như thế nào đây, liền loại này gia cảnh, ở Diệp thôn loại này địa phương, liền đầy đủ vô số người hâm mộ, ăn cơm nhà nước người, tại loại này địa phương luôn là cao nhân nhất chờ. Diệp Kiến Quân cũng là khen người đã nói chính mình con rể làm sao hiếu thuận. Đến xem mình chính là hàng ngàn hàng vạn rượu mang theo. Đương nhiên, hâm mộ không ít người, vì vậy Diệp Kiến Quân cũng liền không tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Nhân tiện hắn tử cũng là ở những người bạn cùng lứa tuổi từ từ ngẩng đầu lên. Diệp Kiến Quân nhất cái gia đình đang ở phòng trong đang ăn cơm trò chuyện. Diệp Kiến Quân xem cùng với chính mình hai cái tờ coi như không tệ con rể không khỏi gật đầu. May chính mình hai cái nữ dáng dấp xinh đẹp, có chính mình gen, nếu không nhất đại gia tử, làm sao có thể có bây giờ tiền đồ, tối đa cũng bất quá là ở trong thôn tương đối không sai mà thôi. Chính mình hai cái con rể, một người cha tương đối có tiền, một người cha cũng là một không lớn không nhỏ lãnh đạo. Mặc dù là ở trong thành phố bên cũng là vô số người ba kết đối tượng. Các người a, không có chuyện nhiều dân tộc hồi gia. Nhìn ta một chút cái này lão gia hỏa, đường lại không xa, đừng làm cho ta bình thường lão niệm tưởng các ngươi. Diệp Kiến Quân không khỏi nói, sau đó bưng ly rượu miệng nhỏ đích nhấp một khẩu, đối diện con rể nữ đều là liên tục gật đầu. Ba, ngươi yên tâm đi, về sau không có chuyện a, chúng ta hội thường thường trở về, ta đây hai cái tỷ phu a. Ở trong thành phố bên cũng là có đầu có mặt nhân vật. Vội vàng đây, nói chuyện là Diệp Kiến Quân tử Diệp Trung, mới vừa tiến vào đến cơ quan đơn vị, lại có hai vị tỷ phu bảo hộ, khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Các người a, hạnh phúc là được, người cả đời này, qua là cái gì, qua không phải là đồ cá nhân mà, đồ một nhà an an ổn ổn chứ sao? Diệp Kiến Quân mỉm cười, sau đó chậm rãi nói, đối diện hai cái con rể cũng là liên tục gật đầu. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên một chiếc màu đen Wrangler dừng ở bên ngoài viện một bên. Tiếng xe làm cho mấy người ngẩn người, Diệp Trung trực tiếp đứng lên, nhìn bên ngoài đậu Wrangler có chút mê man. Wrangler, Diệp Trung hơi ngẩn người, đây là người nào a? Nhà mình dường như cũng không có tiền như vậy thân thích a. Mà hắn hai cái tỷ phu nghe nói như thế phía sau đều là chẳng đáng cười. Wrangler, mấy trăm ngàn xe, kỳ thực lên không được cái gì mặt bàn. Mình mở chơi tạm được. Đúng vậy, à, không có gì đại kinh tiểu quái. Thật chạy, phòng trừng cũng không xe của chúng ta có mặt mũi. Diệp Kiến Quân cũng là không thể nín được cười. Nhưng khi hắn dư quang chứng kiến bên ngoài hai bóng người thời điểm, đột nhiên cả kinh, trong lòng chợt run lên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.